Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374. Chương 374. Hạo Hãn Đại Thành. Cầu đầu yêu bị xuyên thủng. Hoa yêu, bạo lực viên cùng thụ yêu đều kinh hãi vạn phần. Chỉ bất quá còn chưa kịp bọn họ phản ứng. Dương Niệm ngón tay lần nữa nhất câu. Dưới mặt đất vô tận gai đất phun trào mà ra. Phốp phốp phốp, vài tiếng trầm đục hoa yêu. Bạo lực viên cùng thụ yêu trong nháy mắt bị xuyên thủng. Ngươi, ba vị đại yêu hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Nhìn chằm chằm Dương Niệm. Bọn họ không nghĩ tới Dương Niệm vậy mà khủng bố đến mức này. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ nói ra một cái ngươi chữ. Ba vị đại yêu liền cũng triệt để đã mất đi sinh mệnh khí tức. Lưu Huỳnh kinh hãi nhìn lấy tình cảnh này. Dương Niệm xem ra bất quá 15-16 tuổi. Tu Vi lại cường đại như vậy. Phải biết ba vị này đại yêu có thể đều có nguyên võ 9 tầng đỉnh phong Tu Vi A. Lại bị miểu sát mà lại như vậy hời hợt. Dương Niệm không có để ý Lưu Huỳnh ánh mắt. Cùng Đại Bạch liếc nhau. Đại Bạch hỏi, Lưu Huỳnh, tỷ tỷ ngươi ra chuyện rồi. Lưu Huỳnh vẻ mặt nghiêm túc lên, nói, gần đây Hạo Hãn Hải dị biến mọc thành bụi. 7 ngày trước Hạo Hãn Hải vực xuất hiện bồng lai tiên đảo. Tỷ tỷ bị cuốn vào, cũng không biết nàng hiện tại ra sao. Bồng lai tiên đảo, Dương Niệm thất kinh hỏi, bồng lai tiên đảo tại địa cầu nhưng cũng là tồn tại ở trong truyền thuyết. Tương truyền bồng lai tiên đảo phiêu phù ở trên mặt biển. Có thể tùy ý di động, tung tích khó kiếm, ngẫu nhiên xuất hiện cũng là phù dung sớm nở tối tàn. Vậy mà tại Hạo Hãn Hải phía trên xuất hiện a? Nguyệt Vũ vẻ mặt nghiêm túc nói. Gần nhất ta cũng nghe nói bồng lai tiên đảo tin tức. Nghĩ không ra lại là thật. Đoạn thời gian gần nhất không ít nhân loại võ giả cũng xuất hiện ở Hạo Hãn Hải vực phía trên a. Bồng lai tiên đảo ẩn hiện tin tức truyền ra, nhân loại võ giả, các tông môn, gia tộc cường giả đều có ẩn hiện. Trước mắt Hạo Hãn Hải vực có chút hỗn loạn, chỉ bất quá theo một lần kia bồng lai tiên đảo xuất hiện về sau thì cũng không có xuất hiện nữa, cũng không biết vẫn sẽ hay không xuất hiện lần nữa. Lưu Huỳnh nói ra. Đại Bạch nghe vậy gật đầu. Bồng lai tiên đảo phiếu miểu vô tung. Lưu Huỳnh tỷ tỷ Lưu Quang bị cuốn vào trong đó, rất khó nói có thể còn sống trở về. Nhưng Đại Bạch y nguyên nói, ngươi yên tâm, tỷ tỷ ngươi nhất định không có việc gì. Dương Niệm nhìn thoáng qua Đại Bạch, nhìn ra nàng đối Lưu Quang lo lắng, nhưng nàng biết rõ bồng lai tiên đảo bên trong trừ bảo tàng vô tận càng có không thể ước đoán nguy hiểm, nàng sẽ không để cho Dương Niệm đi mạo hiểm. Sau đó Dương Niệm chủ động nói, bồng lai tiên đảo thế nhưng là hiếm có tiên gia di tích. Bảo tàng nhiều vô số kể, chúng ta cũng đi phanh phanh vận khí, nói không chừng có thể có được một số chí bảo. Tuy nhiên Dương Niệm đối bảo vật đã không có hứng thú quá lớn, nhưng còn có một cái to lớn môn phái đâu. Các đệ tử của hắn cần, còn nữa Lưu Huỳnh Lưu Quang hai tỷ muội là Đại Bạch ân nhân. Dương Niệm có cần phải trợ giúp Lưu Huỳnh tìm tới Lưu Quang? Cho dù chỉ là tìm tới một cỗ thi thể đây, đây là tình cảm, người thủy chung phải hiểu được cảm ơn. Không có Lưu Quang Lưu Huỳnh, hắn cái nào đến xinh đẹp như vậy cô vợ trẻ? Về sau ở đâu ra một đống tiểu Dương Niệm, nho nhỏ trắng. Đại Bạch tự nhiên biết Dương Niệm ý tứ, quăng tới cảm tạ ánh mắt. Bất quá bực này lịch luyện cơ hội vẫn là đến làm cho môn phái đệ tử cùng một chỗ. Chúng ta trước tìm một người loại thành trì ở lại, truyền tin trở về, để Cổ Vân bọn họ mang trăm ngàn người đệ tử nhanh chóng chạy đến. Dương Niệm nói ra. Nguyệt Vũ gật đầu. Khoảng cách Vạn Yêu Hoang Nguyên gần nhất lại tới gần Hạo Hãn Hải thành trì, thuộc về Hạo Hãn Đại Thành, không bằng tại Hạo Hãn Đại Thành đặt chân cũng tốt. Dương Nam gật đầu đồng ý. Một ngày sau Dương Niệm một hàng đến Hạo Hãn Đại Thành. Hạo Hãn Đại Thành quy mô to lớn, dọc theo Hạo Hãn Hải rộng lớn đường ven biển xây lên. Là một tòa hải tân thành ao, trong thành cao ốc cung điện san sát, to lớn hùng vĩ, trên đường phố không ít võ giả lui tới, xuyên thẳng qua không ngừng, phi thường náo nhiệt. Muốn đến những võ giả này đều là bởi vì Bồng Lai Tiên Đạo tụ đến. Trong đó không thiếu đại tông môn đại gia tộc đệ tử. Từng cái hình dạng đường đường, hình dung kiêu căng, Hạo Hãn Đại Thành lệ thuộc vào Đông Hải Vương Triều. Đông Hải Vương Triều cùng Kỳ Lân Vương Triều giáp giới. Tại Thanh Long Hoàng Triều bên trong, chính là bài danh thứ ba Vương Triều. Vô luận là quy mô, kinh tế vẫn là võ đạo, đồng đều so Kỳ Lân Vương Triều muốn phồn vinh hơn nhiều. Điểm này theo Hạo Hãn Đại Thành liền có thể nhìn ra. Cái này một tòa thành trì mặc dù không phải Đông Hải Vương Triều Vương Đô, nhưng quy mô của nó nhưng vượt xa Kỳ Lân Vương Triều Kỳ Lân Vương Đô. Xem ra Kỳ Lân Vương Triều hoàn toàn chính xác kém rất nhiều a. Dương Niệm cảm thán nói. Đại Bạch quan sát đến chung quanh, Đông Hải Vương Triều ven biển, ngư nghiệp phát đạt, Vương Triều bên trong có mấy đầu đại giang đại hà, càng có lỗi hơn tông phức tạp dịch trạm quan đạo, chính là Thanh Long Hoàng Triều giao thông đầu mối then chốt. Mậu dịch trung tâm, như thế phồn vinh cảnh tượng cũng chẳng có gì lạ. Xuyên qua phồn hoa đường đi, Dương Niệm tìm một chỗ khách sạn dàn xếp lại. Cuối cùng viết một phong thư truyền tin về Không Không Phái. Mấy ngày kế tiếp Dương Niệm năm người có chút nhàn nhã. Nguyệt Vũ Chiếu, Cố Bạch Thương dưỡng thương. Dương Niệm, Đại Bạch cùng Lưu Huỳnh ba người thỉnh thoảng ra ngoài dạo chơi. Ha ha, Hạo Hãn Đại Thành mỹ vị hải sản. Ngày hôm đó Dương Niệm ba người về khách sạn, đang chuẩn bị vào cửa. Bỗng nhiên sau lưng một thanh âm truyền đến. Dương trưởng môn, Dương Niệm khẽ trao mày, quay đầu, nhìn đến một hàng Kỳ Lân học phủ đệ tử chính hướng mình đi tới. Người cầm đầu là Kỳ Lân học phủ đệ nhất thiên tài. Vương bảng xếp hàng thứ nhất Sở Thiên Ca, ở bên cạnh hắn có Dư Dương, còn có Kim Ngân Lam Tam Giác. Bọn gia hỏa này đồng loạt xuất động, xem ra cũng là vì Bồng Lai Tiên Đảo mà đến. Cái này có ý tứ. Dương Niệm ánh mắt theo Kỳ Lân học phủ trên thân mọi người đảo qua. Nói, Sở Thiên Ca, Dương Niệm giả bộ như không quá chắc chắn. Dù sao hai người ở giữa cũng không có chân chính chạm mặt qua. Mà lại cái này Sở Thiên Ca không đơn giản. Dương Niệm cũng không muốn cùng chi đi được quá gần. Ngược lại không phải là sợ, mà chính là không muốn cuốn vào vương triều chi tranh. An Tĩnh là một người vô địch trưởng môn tốt bao nhiêu. Dương trưởng môn vậy mà nhận ra ta. Thiên Ca vinh hạnh, Sở Thiên Ca cũng không có quá kiêu căng. Có lẽ hắn muốn cho Dương Niệm lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt đi. Dù sao hắn còn muốn lôi kéo Dương Niệm. Mặc dù là lấy tam hoàng tử thân phận. Nhưng bây giờ cùng Dương Niệm giao hảo. Hiểu rõ Dương Niệm tính nết. Tương lai đổi lại thành tam hoàng tử thân phận đến làm thuyết khách. Cũng càng có thêm phần chắc chắn. Dương Niệm tự nhiên biết tâm tư của hắn. Lãnh đạm hỏi, có việc? Không Không Phái nhân tài xuất hiện lớp lớp. Bây giờ đã nổi danh Kỳ Lân Vương Triều. Tin tưởng không lâu sau đó thì sẽ trở thành cùng Kỳ Lân Vương Phủ sánh vai tồn tại. Sở Thiên Ca, một phen lấy lòng. Về sau lời nói xoay chuyển, Thiên Ca cũng là bội phục Dương trưởng môn, tuổi trẻ tài cao, không biết có thể kết giao bằng hữu. Bằng hữu, nói thật lấy Dương Niệm hiện tại độ cao, hắn thật đúng là không muốn cùng Sở Thiên Ca kết giao bằng hữu. Bằng hữu của hắn hẳn là Kỳ Lân học phủ viện trưởng Văn Nhân Vãng nhân vật như vậy. Nói cho cùng, bọn họ không tại một cái phương diện phía trên. Nhưng hắn dù sao cũng là đứng đầu một phái. Hắn cũng không muốn làm đến quá kiêu căng. Chỉ nói, bằng hữu nhưng là muốn cùng chung hoạn nạn. người ta còn giống như không đạt được bằng hữu trình độ a. Sở Thiên Ca trong lòng lộp bộp nhảy một cái, bất quá trên mặt lại bình tĩnh như thủy, nói: Bồng Lai Tiên Đảo hiện thế, các phương vương triều môn phái gia tộc cường giả đều ào ào vọt tới thăm dò di tích bí bảo, ta nghĩ chúng ta chẳng mấy chốc sẽ cùng chung hoạn nạn. Dương Niệm nhìn Sở Thiên Ca, xem ra gia hỏa này là cưỡng ép muốn cùng mình nhờ vả chút quan hệ a. Ai, có thực lực thật phiền não, muôn hình muôn vẻ người đều tụ đến đây, xem ra sau này chính mình chỉ có thể làm mông ngựa bị người đập. Không vui, chuyện tương lai rồi nói sau. Nói xong Dương Niệm không tiếp tục để ý Sở Thiên Ca, trực tiếp tiến nhập khách sạn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?